trợ giúp lẫn nhau. Sau đó, hai người chúng ta dùng thủ đoạn lôi đình thực thi sách lược chém đầu, chém giết một đám cường giả đỉnh cao của đại lục Thiên Huyền, thị uy cho đám dân bản xứ kia. Như thế, không lo cục diện không ổn định được, những con kiến của đại lục Thiên Huyền nếu ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta sẽ cho chúng cơ hội làm nô lệ, nếu không, trực tiếp giết đi. Ngươi thấy thế nào? Vân chủ thần lúc này lại trầm tư không nói, hiển nhiên, hắn còn có dự định lớn hơn. Phong chủ thần thấy vân chủ thần không nói gì, nhìn không được hỏi, lão nhị, ngươi cảm thấy còn thiếu sót gì sao? Vân chủ thần cười nói, thiếu sót thì không có, tuy nhiên, muốn triệt để khống chế đại lục Thiên Huyền, sách lược của đại ca, còn nhân từ một chút. Giết kẻ đứng đầu chỉ e uy hiếp không được bọn tu luyện giả của đại lục Thiên Huyền. Hơn nữa, hiệu quả chúng ta cần cũng không chỉ là uy hiếp. Ta trộm nghĩ, cái gì? Phong chủ thần sắc mặt biến đổi, vân chủ thần làm một động tác cánh tay chém xuống, thâm trầm nói, chém ngọn không chém gốc, gặp gió xuân lại mọc. Muốn hoàn toàn đem đại lục Thiên Huyền biến thành lãnh địa của chúng ta, thì phải đem tất cả huyết thống của đại lục Thiên Huyền chém đứt, một kẻ cũng không thể lưu lại, một kẻ cũng không lưu, triệt để đồ sát. Phong chủ thần tuy rằng thủ đoạn tàn độc, nghe thấy đề nghị này, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Vân chủ thần thản nhiên nói, nếu không như vậy, há có thể có ngày nào yên ổn. Diệt cỏ diệt tận gốc, cũng chỉ có đám tu luyện giả kia tốn chút sức lực, còn dân thường, đó chỉ là con kiến, giết không tốn chút sức lực. Trong vòng 3 năm, có thể diệt sạch. Phong chủ thần tâm ác nên dạ cũng lớn lên, một loại dục vọng tham lam chi phối suy nghĩ của hắn, thâm hiểm cười gật đầu, không sai, muốn diệt trừ hậu họa, biện pháp tốt nhất là đem mầm mống hậu họa diệt đi. Chỉ có như thế mới là biện pháp lâu dài. Nếu không, lãnh địa của kẻ khác, vẫn mãi còn dấu vết của kẻ khác. Nói đến đây, hai kẻ kiêu hùng cấp bậc chủ thần nhìn nhau, rồi cười thâm hiểm, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập tất cả cường giả, tổ chức đội ngũ. Phân công nhiệm vụ, nói với bọn chúng, thánh chiến huy hoàng bắt đầu rồi. Vì sinh tồn tốt hơn, đại lục Thiên Huyền, nhất định phải là của chúng ta. Hai đại chủ thân thương nghị xong rồi, bèn phát ra chủ thần lệnh, tập hợp quần hùng của đại lục Phong Vân. Một cuộc chiến thảm khốc sắp diễn ra. Chương 984, khí trùng tinh hà chương 985 cuộc chiến bùng nổ nguồn VIP Van Đan. Đại quân của đại lục Phong Vân với mục tiêu chiếm đoạt đại lục Thiên Huyền. Dưới sự hiệu triệu của hai đại chủ thần, dùng tốc độ nhanh nhất tập kết lại, 20 tổ tấn công, mỗi tổ 120 người, đội ngũ 2.400 người này, dưới sự thống lĩnh của hai đại chủ thần, làm lực lượng tiên phong, cũng là lực lượng chiến đấu trung tâm của trận chiến này. Còn đội quân thứ hai, gồm mấy chục ngàn thần đạo cường giả thông thường, do thiên thần cao cấp thống lĩnh, phụ trách chiếm lĩnh và truy quét. Lần này, đại lục Phong Vân tuy chưa phải là dốc hết lực lượng, nhưng về cơ bản đã phái ra toàn bộ tinh anh của đại lục Phong Vân. Các vị nhìn thấy tinh hà kết giới mênh mông kia không? Bên kia kết giới, chính là ngôi nhà tương lai của chúng ta. Đại lục Phong Vân gặp phải hảo kiếp, bắt buộc phải tìm một nơi thích hợp cho chúng ta cư trú. Đại lục Thiên Huyền là nơi thích hợp nhất, xây lại ngôi nhà hay sống chui sống lủi như con chó lang thang, các ngươi nói cho ta biết. Một quan phong chủ thần nghiêm nghị như dao, nhìn qua mặt tất cả mọi người. Khẩu khí này, làm cho tâm thần mọi người đều có một loại xung động mãnh liệt, hiện trạng của đại lục Phong Vân mọi người đều biết rõ. Muốn trên cơ sở của đại lục Phong Vân mà xây dựng lại là không thể nào, bị phá hoại thành như vậy, trừ phi tạo vật chi chủ hóa đá thành vàng, nếu không muốn xây dựng lại đại lục Phong Vân trên cơ sở cũ, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Lối thoát duy nhất của đại lục Phong Vân là đi ra ngoài, tìm một ngôi nhà mới, một ngôi nhà hoàn toàn mới, đại lục Thiên Huyền. Đến nay chính là mục tiêu bọn họ lựa chọn, hoặc trở thành kẻ lang thang không nhà, hoặc chiếm lấy đại lục Thiên Huyền, trở thành nơi cư ngụ mới. Đây căn bản không phải là một lựa chọn quá khó khăn, bọn họ căn bản không cần do dự gì cả, trong lòng mỗi người, đều có chung một ý niệm, một loại dục vọng chiếm đoạt, trăm miệng một lời kêu lên, như một lời đáp. Phong chủ thần nhìn thấy quần hùng phấn chấn, rất hài lòng, quay đầu nói với vân chủ thần, lão nhị, thế nào? Nhân tâm có thể dùng chứ, vân chủ thần cũng vô cùng vui mừng cười lên, rất tốt, với trạng thái này, không lo không chiếm được đại lục Thiên Huyền, có cần nói một hai lời không, phong chủ thần cười nói, vân chủ thần gật đầu, nhấp giọng nói to, chư vị, ý nghĩa trận chiến này, tin là các vị đều đã rất rõ. Yêu cầu của ta với các ngươi chỉ có một, đó là toàn lực, đoàn kết nhất trí. Trận chiến này, lý luận mà nói, đại lục Phong Vân của chúng ta nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, đến một nơi xa lạ, có lẽ sẽ có những điều không lường trước được xảy ra. Do đó, chỉ có đoàn kết, hết mình mới có thể thành công chiếm được đại lục Thiên Huyền. Chúng ta cần cố gắng tổn thất ít nhất, hy sinh ít nhất. Nhớ rõ, chúng ta cần một ngôi nhà mới, chứ không phải là một nấm mồ. Cho nên, lời khuyên của ta với các ngươi là, không được khinh địch. Nếu nói tới chênh lệch giữa đại lục Phong Vân và đại lục Thiên Huyền, trận chiến mấy vạn năm trước đã thể hiện rõ ràng rồi. Nếu không phải lúc đó Phong Vân hai vị chủ thần để ý thể diện, không trực tiếp ra tay, trận chiến mấy vạn năm trước đã sớm chiếm được đại lục Thiên Huyền rồi, cũng không có hậu họa ngày hôm nay. Chỉ là, trên thế giới không có thuốc hối hận, tuy nhiên, biết sai sửa sớm vẫn kịp. Trận chiến này, bắt buộc phải thắng lợi, nghe rõ chưa, không kiêu ngạo, không khinh địch, nhưng cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân. Các con, hãy cho lũ kiến của đại lục Thiên Huyền biết, thực lực của hành tinh hùng mạnh là thế nào. Xuất phát, Phong chủ thần tay vung lên, phát ra hiệu lệnh. Cùng với Vân chủ thần biến thành hai đạo thần quang, dẫn đầu bước vào phi thuyền chủ thần, nghênh ngang hướng về phía đại lục Thiên Huyền bay tới. O o o, mấy chục phi thuyền bay vút trong tinh hà mênh mông. Chưa tới một ngày đã tới phía trên tinh hà kết giới, Phong Vân hai vị chủ thần rời khỏi phi thuyền chủ thần, bay trên tầng không quan sát khí lưu ba động bốn phía tinh hà kết giới. Quan sát một hồi, Vân chủ thần nói, đại ca, không có gì khác lạ. Tinh hà kết giới tuy ngày càng mỏng, nhưng không có lỗ thủng nào. Tu luyện giả của đại lục Thiên Huyền cũng không thể rời khỏi đại lục Thiên Huyền. Phong chủ thần cười, thản nhiên đáp, vậy cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ đi. Bọn chúng cô độc đã mấy vạn năm, thiết nghĩ cũng có chút nhàm chán rồi. Vân chủ thần hiểu ý, hai người vận thần thông chủ thần, bát giác liên hoa chủ y từ trong tay áo phong chủ thần bay ra. Biến thành một chiếc ô lớn màu sắc rực rỡ không ngừng nở ra, tạo hình vô cùng đẹp mắt, một khi thôi động, bát giác mở ra, rực rỡ như một đóa hoa sen nở rộ, đi, hai đạo năng lượng kinh thiên, đem theo khí thế phong vân cuốn động, thúc động bát giác liên hoa chù y hướng về phía tinh hà kết giới oanh kích xuống, ầm, năng lượng oanh kích này, đột nhiên nổ tung trên tinh hà kết giới, giống như một quả bom ngàn cân nổ trên bình địa, bắn ra vô số đạo khí lưu, bốc lên hư không. Khí lưu này như đột nhiên bị nổ tung, hóa thành vô số đạo khí lưu, bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, cả hư không tràn ngập một trận mưa sao băng lóa mắt, lại đánh, chủ thần chi lực thôi động bát giác liên hoa chù y, liên tiếp oanh tạc. Mới đầu, chỉ là một khe hở xuất hiện, tiếp đó, khe hở càng ngày càng lớn, lõm thật sâu xuống, hình thành một cái hố lớn, giống như một cái vòng xoáy trong thiên hà, không ngừng thụt xuống. Khí thế nghiêng trời lỡ đất này làm cho các ngôi sao ở bốn phía đại lục Thiên Huyền cũng trở nên ảm đạm biến sắc. Phong Vân hai vị chủ thần trong lòng âm thầm nghiêm nghị, bọn họ đối với kết giới phòng ngự của đại lục Thiên Huyền không hề coi thường, trước sau luôn rất coi trọng. Đến nay dùng thiên tôn thần khí oanh kích, mới biết tinh hà kết giới này quả nhiên danh bất hư truyền. Dưới sức tấn công liên tiếp của thiên tôn thần khí, không ngờ vẫn chưa thể hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy tinh hà kết giới kia đã xuất hiện lỗ hổng lớn, nhưng rất rõ ràng, vẫn còn cần bọn họ oanh kích liên tục 3 lần nữa, mới có thể đem tinh hà kết giới triệt để phá vỡ. Tuy nhiên, uy lực của thiên tôn thần khí cũng ở chỗ này, bọn chúng toàn lực khu động, liên tục oanh tạc nhiều như vậy, thực ra đã đến nỗi sức cùng lực kiệt rồi, căn bản đã vô lực tiếp tục oanh kích 3 lần liên tiếp nữa. Phong chủ thần cười khổ nói, lão nhị, tinh hà kết giới này, so với tưởng tượng của chúng ta còn khó nhằn hơn. Quả là khó tin. Lũ kiến của đại lục Thiên Huyền, cho dù thần hồn phong ấn, lại có thể kiên cố đến vậy. Vân chủ thần thở dài, xem ra những lời đồn thần thoại kia về đại lục Thiên Huyền là có căn cứ. Đại ca, đây là một cơ hội, cũng là một thử thách, ừ, chúng ta tạm nghỉ nửa ngày, khôi phục một chút nguyên khí. Đợi nguyên khí khôi phục tiếp tục oanh kích, phá vỡ tinh hà kết giới, phong chủ thần nói. Vân chủ thần gật đầu, cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, tại chỗ đợi lệnh. O o o, trong tinh hà thông thiên tháp của đại lục Thiên Huyền, các cường giả chí tôn đồ đằng tộc hiển nhiên đã cảm thận thấy tinh hà kết giới đang rung rung như sắp đổ, ai nấy đều giật mình kinh hãi, vội vàng đứng dậy quan sát. Chỉ thấy tinh hà kết giới đang yên tĩnh, đột nhiên, khí lưu giống như dòng nước sôi không ngừng bốc lên, toàn bộ tinh hà kết giới, trong chốc lát lung lay nghiêng ngả, lúc nào cũng có khả năng bị phá vỡ. Kim Quang Long Vương sắc mặt đại biến, tới nhanh vậy sao? Vương Thiền hít vào một ngụm lãnh khí, người đầu tiên phản ứng, đi thông báo cho Vô Song. Hiên Viên Dương vốn dĩ rất có thành kiến với Tần gia, Đến nay theo sự vươn lên của Tần Vô Song, sĩ diện của Hiên Viên Đồ Đằng cường giả cũng không ngừng giảm xuống, đến bây giờ, không thể không cúi thấp đầu xuống. Tần Vô Song, đến nay đã là đấng cứu thế không phải tranh cãi của Đại Lục Thiên Huyền, đừng nói cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc bọn họ, ngay cả trưởng khống giả của Đại Lục Thiên Huyền Thất Tử, hiện tại đối với Tần Vô Song cũng răm rắp nghe theo. Huống chi, Tần Vô Song sau khi khí trùng tinh hà, từ bên ngoài mang về một đội quân như lang như sói, làm bọn họ biết được cái gì gọi là ngoài trời còn có trời. Bọn họ ở cái góc xa xôi Đại Lục Thiên Huyền này lâu quá rồi, quả thực đã quá lạc hậu rồi. Các cường giả khác cũng đã phản ứng trở lại, ngay lập tức đem tin tức truyền tới chỗ Tần Vô Song. Rốt cuộc đến rồi sao? Tần Vô Song chậm rãi từ trong Thánh Hoàng phi thuyền đi ra, mỉm cười, nhìn mọi người đang có mặt. Chư vị, Đại Lục Phong Vân xem ra đã không kìm nén được nữa rồi. Đây là cuộc chiến mà bọn họ chờ đợi đã lâu. Nhưng lẽ nào, đây không phải là cuộc chiến chúng ta chờ đợi đã lâu sao? Âm Ma Thiên Tôn cười lớn, thiếu chủ, trận chiến này sẽ là trận chiến thành danh của ngươi. Nhất định phải đánh ra khí thế, đánh ra uy phong, cho Đại Lục Phong Vân một đòn phủ đầu. Trải qua bao nhiêu năm củng cố, Tần Vô Song hiện nay ở cảnh giới chủ thần đã đạt được sự củng cố vững chắc, đặc biệt là kỹ năng kết hợp các loại vũ khí đã tu luyện tới cảnh giới hoàn toàn mới. Không phải hắn cố ý lớn giọng, nhưng tinh hà kết giới kia, hắn đứng trấn giữ, tuyệt đối có thể làm được không để ai qua, lập tức cười nhạt, nói, Âm Ma Thiên Tôn, triệu tập chúng thần vệ đội, hỗ trợ cho ta. Ta đánh trận đầu, Âm Ma Thiên Tôn cười nói, thiếu chủ, định bỏ qua ta sao, giết gà không cần dao mổ trâu. Tần Vô Song thản nhiên cười, chính đại ma thần các ngươi, xen lẫn vào chúng thần vệ đội được rồi. Nghe hiệu lệnh của ta, lại quay đầu nói với Lý Bố Y, đại sư huynh, ngươi ở Đại Lục Thiên Huyền phụ trách ổn định cục diện. Trận chiến này, ta sẽ không để chiến hỏa lan tới Đại Lục Thiên Huyền. Lý Bố Y trịnh trọn gật đầu, được, Vô Song, ngươi phải bảo trọng, ha ha, phải bảo trọng phải là đám khốn nạn Đại Lục Phong Vân kia mới đúng. Âm Ma Thiên Tôn cười lớn một tiếng, nói với Tần Vô Song, thiếu chủ, đội ngũ đã tập kết xong. Lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát, được, một khắc sau, chúng ta đi tới Tinh Hà Thông Thiên Tháp, một khắc sau, đội ngũ đúng giờ xuất phát. Đội chúng thần vệ đội này là ngày trước Tần Vô Song từ Vạn Thần Mê Tông Điện cứu ra. Tuy không tới 3.000 người, nhưng ai ai cũng là tinh anh. So với đội ngũ của Đại Lục Phong Vân thì chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, bọn họ cũng là thuộc hạ của Âm Ma Thiên Tôn, thuộc hạ của Thiên Tôn Cường Giả, tất nhiên phải mạnh hơn tinh anh của Đại Lục Phong Vân, đây là điều không cần bàn cãi. Đội ngũ hùng dũng tập hợp ở trên Tinh Hà Thông Thiên Tháp. Những cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc kia thấy đội ngũ khí thế như vậy, kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời. Trong 3.000 người này, ít nhất phải có 5-300 người, thực lực đều ở trên bọn họ. Chương 985, khí trùng tinh hà. Chương 986, chủ thần tương ngộ. Nguồn viết Van Đan. Vương Thiền và Tần Vô Song có thể coi là có quan hệ khá tốt, tươi cười ngẩng lên. Vô Song chủ thần, chúng ta đợi đã lâu, trong những người này, cũng chỉ có Vương Thiền dám cùng Tần Vô Song trêu ghẹo như vậy. Hiên Viên Dương nhìn thấy Tần Vô Song, nào còn có ngạo khí năm nào, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, không biết có bao ngượng ngùng. Cung may Tần Vô Song không phải là người thù dai, chỉ khẽ cười, nói với bọn Vương Thiền, chư vi, đại sư huynh Lý Bố Y của ta ở dưới đợi các vị, đại cục của Đại Lục Thiên Huyền, vẫn cần mượn uy tín của các vị để ổn định. Chuyện tinh hà kết giới này, các vị tạm thời không cần can dự. Bọn Vương Thiền nghe thấy Tần Vô Song nói vậy cũng không hề phản đối, dù sao, bọn họ biết, một khi đại quân của Đại Lục Phong Vân xông tới, căn bản không có cơ hội để bọn họ ra tay. Với thực lực của bọn họ, trước mặt đại quân của Đại Lục Phong Vân, cũng chỉ là một quân cờ không thể bình thường hơn. Một khi đã không cần xung phong ra trận, bọn họ cũng không ngốc mà đi thể hiện cái gọi là nhiệt huyết, mà rất thức thời cáo từ rời đi. Đương nhiên những lời khách sáo không thể không nói vài câu. Sau khi bọn người Vương Thiền rời đi, Tần Vô Song cho bọn người trong chúng thần vệ đội tạm thời ẩn mình trong Tinh Hà Thông Thiên Tháp, còn hắn đem theo vài cường giả đi lên chỗ cao nhất quan sát tình trạng của Tinh Hà Kết Giới. Lúc này, công kích của Đại Lục Phong Vân đang dừng lại. Tinh Hà Kết Giới tuy tương đối hỗn loạn, nhưng vẫn có thể gọi là tương đối ổn định. Chỉ là vết nứt trên Tinh Hà Kết Giới đã rất rõ ràng, lợi hại, Âm Ma Thiên Tôn thì thào nói, lão đại, cái này có gì ghê gớm? Đồ ông có vẻ không tán đồng, ta xem cũng chỉ vậy mà thôi, lực công kích không thể coi là rất mạnh. nếu đủ mạnh thì đã sớm phá vỡ rồi, ngươi biết gì chứ? Âm Ma Thiên Tôn cười quỷ dị, ta nói là tinh hà kết giới lợi hại, bị Thiên Tôn thần khí công kích mà vẫn đứng vững đến bây giờ. Thiếu chủ, đại lục thiên huyền của các ngươi quả là ngọa hổ tàng long, ha ha, Tần Vô Song cười nói, năm đó tiên tổ của đại lục thiên huyền hy sinh thần hồn bày ra tinh hà kết giới, nếu không có sư phụ của ta âm thầm sử ra một chút lực khí, chỉ e không thể ngăn được khí thế như lang như sói của đại lục phong vân, nếu nói lợi hại, sư phụ ra tùy tiện ra tay cũng có thể làm chậm vài vạn năm công kích, đó mới gọi là lợi hại, ha ha, ta nói là nói sư phụ của thiếu chủ lợi hại. Chỉ e không kém Xích Dương Thánh Hoàng, Âm Ma Thiên Tôn quả cũng nói đúng điểm trọng yếu, Âm Ma Thiên Tôn, đừng chỉ đứng đó nói không, ngươi xem tại sao đại lục phong vân lại đột nhiên dừng tay lại. Không thể nào là biết khó mà lui chứ, Âm Ma Thiên Tôn cười chế giễu một tiếng, biết khó mà rút. Thiếu chủ, ngươi quá xem thường dũng khí của đám quân liều mạng này rồi. Trừ phi đao kề trên cổ bọn chúng, nếu không ngươi hy vọng bọn chúng biết khó mà lui, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Như vậy là tốt nhất, Tần Vô Song cười lạnh, chúng ta sẽ nói cho chúng biết, đây là lãnh địa của chúng ta, không phải là nơi chúng muốn làm gì thì làm. Mấy vạn năm trước, bọn chúng xâm lược đại lục thiên huyền, hống hách ngang ngược, mấy vạn năm sau, nhất định phải cho chúng biết, đại lục thiên huyền, là nơi bọn chúng vĩnh viễn không thể chạm vào được. Được, thiếu chủ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có bá khí rồi, Âm Ma Thiên Tôn trêu đùa. Đối mặt với đối thủ cấp độ chủ thần, Âm Ma Thiên Tôn thực sự chưa thể có được cảm giác nghiêm túc đối địch, đến nay công lực của hắn đã gần khôi phục đến độ nguyên mãn, trừ Đại Càn Thiên Tôn đích thân đến, còn không muốn Âm Ma Thiên Tôn coi trọng, đó là không thể nào. Tần Vô Song nhìn tinh hà kết giới đang nghiêng ngả như sắp đổ, cười nói, chư vị, không bằng chúng ta hợp lực, phá vỡ tinh hà kết giới này, thế nào? Được, 10 đạo thân ảnh phóng lên, giơ ra vũ khí mạnh nhất, hướng lỗ hổng của tinh hà kết giới đánh tới, Tinh hà kết giới vốn dĩ đã tả tơi, dưới sức tấn công mạnh mẽ này, cuối cùng đã hoàn toàn rách nát, giống như một tấm gương bị đập nát vụn ra, mảnh vụn văng ra bốn phía, giống như một trận tinh vũ đang rớt xuống, tráng lệ vô cùng. Đồng thời với đó, từ trong tinh vũ, một đạo thân ảnh đem theo tử quang cường liệt từ dưới bay vọt lên trên tầng mây, xông lên tinh hà bát ngát, người này lưng dắt song kiếm, tay ôm trước ngực, thần thái tuấn lãng, dáng người vươn cao, thêm vào ánh mắt lạnh lẽo như dao. Cả thân hình giống như một lưỡi dao sắc nhọn treo trên tinh hà mênh mông. Hả? Phong chủ thần từ lúc tinh hà kết giới bị vỡ ra, đã trở nên cảnh giác, hộ pháp bốn phía cũng tự giác vây lại, hộ thành một đạo phòng ngự. Phong vân chủ thần nhìn ra xa, chỉ thấy bên kia đại lục thiên huyền, trong đám tử quang vọt lên trời cao, chỉ có một chàng trai trẻ tuổi vương thẳng giữa tinh hà, cho người ta một cảm giác khí thế hừng hực sụp sôi. Đại ca, thế này là thế nào? Vân chủ thần có chút hồ đồ. Nhìn thấy tình trạng vỡ nát của tinh hà kết giới, rõ ràng là bị phá vỡ từ phía đại lục thiên huyền. Theo lý mà nói, đại lục thiên huyền vây đắp lại tinh hà kết giới còn không kịp, sao lại điên rồ đến nỗi chủ động phá vỡ tinh hà kết giới chứ? Đây quả thực đã đảo ngược mọi nhận thức thông thường, việc bất thường tất có yêu ma. Vân chủ thần khóe mép khẽ động, nói thầm, đại ca, hình như chúng ta đã xem nhẹ đại lục thiên huyền, là sao? Phong chủ thần trong lòng căng thẳng. Hai người này đều là cường giả đã trở thành chủ thần rất nhiều năm rồi, nhãn lực đều rất linh mẫn. Thấy Tần Vô Song khí thế như vậy, trong lòng đã nhìn ra vài phần thực lực, chủ thần. Đại lục thiên huyền không ngờ xuất hiện chủ thần của chính bọn chúng, Vân chủ thần vô cùng bất ngờ, nói, đại ca, người trẻ tuổi này, khí thế mạnh mẽ không kém gì chúng ta, Phong chủ thần cười lạnh nói, thế thì đã sao? Một tên tiểu tử mồm hôi mùi sữa, cho dù may mắn trở thành chủ thần, sao có thể chống cự lại với hai chúng ta chứ? Ta xem tám phần chắc chắn là đại lục thiên huyền quả nhiên có kỳ ngộ. Ngươi xem tên này một mình nghênh ngang xông lên, thực là hành động thiếu chín chắn của một kẻ ấm đầu. Chỉ nhìn vào điểm này, có thể biết người này không khó đối phó. Vân chủ thần cũng cảm thấy phân tích của Phong chủ thần có vài phần căn cứ. Chỉ là, điều bất ngờ này đến quá đột ngột, căn bản không nằm trong sự tính toán của bọn chúng. Cảm giác nằm ngoài dự tính này làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Đại ca, ngươi tình hình thế nào rồi? Khôi phục 7-8 phần rồi. Ngươi thế nào? Phong chủ thần hỏi. Cũng khôi phục 7-8 phần rồi. Vân chủ thần đáp. Đại ca, ta đi xem xét một chút, xem tên tiểu tử này rốt cuộc thực lực thế nào. Được. Lão nhị, ngươi đi xem một chút cũng tốt. Phong chủ thần gật đầu đồng ý. Vân chủ thần bay ra khỏi phi thuyền, cưỡi tường quan chủ thần, bay về phía bên kia tinh hà kết giới, dừng lại cách Tần Vô Song khoảng ngoài ngàn trượng. Tần Vô Song cười lạnh, thế nào? Đại quân Đại Lục Phong Vân xâm lược, lẽ nào còn coi trọng phong độ, muốn một đánh một với ta sao? Vân chủ thần nghe Tần Vô Song nói như vậy, trong lòng lại càng thêm vài phần nghi hoặc, các hạ từ đâu tới, nhìn dáng vẻ, không giống cường giả của Đại Lục Thiên Huyền. Tần Vô Song thản nhiên đáp, ta không phải cường giả của Đại Lục Thiên Huyền, hình như không cần Đại Lục Phong Vân ngươi can thiệp. Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là nhị chủ thần, Vân chủ thần, bị nói toạc ra thân phận, Vân chủ thần càng thêm vài phần nghi hoặc. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này hiểu rất rõ tình hình của bọn chúng. Xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là có chủ đích. Đại Lục Thiên Huyền năm xưa mạo phạm Đại Lục Phong Vân, ân oán mấy vạn năm, hôm nay phải kết thúc. Các hạ có phải là cường giả của Đại Lục Thiên Huyền? Nếu không phải, không cần thiết phải cuống vào việc thị phi này. Vân chủ thần rốt cuộc vẫn không hy vọng gây hiềm khích với Tần Vô Song, trong lòng vẫn có vài phần hy vọng gặp may, mạo phạm. Ta chỉ nghe nói, mấy vạn năm trước, có một đám dị tộc như lang sói tấn công Đại Lục Thiên Huyền, bị tiên tổ của Đại Lục Thiên Huyền nào giết nào phong ấn. Còn một đám nội ứng tàn dư, trăm năm nay cũng bị lôi ra hết. Lại không biết rằng, các hạ nói đến việc mạo phạm, thể hiện ở chỗ nào, lời nói của Tần Vô Song không mặn không nhạt, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào thần hồn của Vân chủ thần, các hạ rốt cuộc là ai? Theo như ta biết, Đại Lục Thiên Huyền không đào tạo ra được cường giả cấp độ chủ thần. Nếu thích thể hiện, chỉ e không phải là lựa chọn sáng suốt, ha ha, hay cho câu thích thể hiện. Đại Lục Phong Vân của các ngươi có giả tâm xâm lược, nhưng đầu óc toàn là bã đậu sao? Ta từ trong Đại Lục Thiên Huyền đi ra, không phải người của Đại Lục Thiên Huyền thì ở đâu? Tần Vô Song phẫn nộ đáp, không thể nào. Đại Lục Thiên Huyền mấy cân mấy lạng ta biết rất rõ. Mấy vạn năm trước, cường giả mạnh nhất của Đại Lục Thiên Huyền cũng chỉ là Thiên Thần Đạo năm kiếp. Mấy vạn năm sau, tinh hà kết giới phong ấn, làm sao có thể xuất hiện chủ thần cường giả? Các hạ nói phép mà không có bản nháp sao? Tần Vô Song không đi cãi cọ, ta có phải là cường giả của Đại Lục Thiên Huyền thì đã sao? Nói đi nói lại, đội ngũ như lang như sói kia của ngươi muốn đi qua chỗ này của ta có đúng không? Ta khuyên các hạ một câu, tu luyện đến thực lực thế này không phải dễ dàng. Phiền não đều do thích thể hiện, cần phải biết rằng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cho dù các hạ là chủ thần của Đại Lục Thiên Huyền, chỉ dựa vào thần thông của mình các hạ, muốn chặn đoàn quân 10 vạn thần đạo cường giả của ta, cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Tần Vô Song cười lớn, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, châu chấu đá xe cũng được, tự chui vào lưới cũng được, phải thử qua mới biết là thế nào. Xem cuối cùng là 10 vạn quân của các ngươi bị đánh tan tành, hay châu chấu đá xe ta bị các ngươi nghiền nát. Vân chủ thần khẩu khí nghiêm túc, các hạ thực sự muốn ngăn trở. Bằng hữu tới, rượu ngon đón tiếp. Chó dữ tới, côn gậy đón tiếp. Ngươi là chó dữ, ở trước cửa Đại Lục Thiên Huyền sổ mấy vạn năm rồi, cũng nên phải quét sạch đi rồi. Cũng phải để cho lỗ tai được yên tĩnh phải không nào? Khẩu khí của Tần Vô Song chanh chua vô cùng, một chút đường sống cũng không để. Vân chủ thần vô cùng tức giận, không ngờ lại cười lớn. Được, khẩu khí lớn lắm. Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần thông mà to gan tới vậy. Lời vừa dứt, bốn phía vân chủ thần như mây đang múa lượn, nhanh chóng bay tới, hình thành từng lớp sóng mây, vô cùng tráng lệ. Tần Vô Song không dám chậm trễ, lần đầu tiên giao đấu cùng cường giả cấp độ chủ thần, hắn phải dốc ra toàn lực. Chương 986, khí trùng tinh hà. Chương 987, trên đỉnh tinh hà chủ thần quyết đấu. Nguồn viết Van Đan. Quyết đấu cấp bậc chủ thần, chắc chắn là vô cùng kinh người, hai đại cường giả vẫn chưa động thủ, cả bầu trời của Đại Lục Thiên Huyền đã tràn ngập tinh vân. Các loại năng lượng dao động như sóng vỗ, từng lớp, hình thành một cảnh tượng tráng lệ giữa ngân hà bao la. Còn phía dưới, trong tinh hà thông thiên tháp, âm ma thiên tôn ngồi ung dung khoanh chân, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. Hiển nhiên, đối với trận chiến này, hắn đối với Tần Vô Song vô cùng yên tâm, không ngờ Lâm Kinh Phong, thần sắc ít nhiều có vẻ cổ quái. Hắn không phải là niệm tình cũ, trên thực tế, hắn tuy là đệ tử của Phong Chủ Thần, nhưng do Phong Chủ Thần giết hại tất cả người thân của hắn, hắn đối với Phong Chủ Thần đã không còn tình sư đồ. Tuy nhiên, thực lực cường đại của Phong Chủ Thần, Lâm Kinh Phong biết rất rõ. Đến nay Phong Chủ Thần tấn công tới, nỗi sợ hãi Phong Chủ Thần từ trong xương tủy của Lâm Kinh Phong, ít nhiều vẫn còn. Kinh Phong, ngươi lo lắng cái gì? Âm ma thiên tôn cười nhạt, trong mắt lại hiện một đạo tinh mang. Hiển nhiên, hắn cảm thấy không vui trước sự thiếu bình tĩnh mà đệ tử thể hiện ra. Lâm Kinh Phong nào dám trả lời, chỉ là cười trừ. Cũng may Âm Ma Thiên Tôn không truy cứu nhiều, chỉ hỏi, Kinh Phong, ngươi theo phong chủ thần tu luyện lâu như vậy, chắc là biết rõ thực lực của đại lục Phong Vân. Phong Vân chủ thần của đại lục Phong Vân, phía sau có chỗ dựa nào mà dám ngang nhiên xâm chiếm các hành tinh khác trong tinh vực đại càn đến vậy? Về mặt này, Lâm Kinh Phong ít nhiều cũng hiểu biết một chút, nói, chỗ dựa lớn nhất của đại lục Phong Vân là đại càn Thiên Tôn. Mà đại càn Thiên Tôn này, nghe nói rất thân thiết với cường giả cấp độ Thánh Hoàng. Hai vị chủ thần của đại lục Phong Vân đều là tâm phúc của đại càn Thiên Tôn, cũng là lính đánh thuê của hắn. Nhiều việc đại càn Thiên Tôn không tiện ra mặt, Phong Vân chủ thần đều âm thầm làm thay. Cho nên quan hệ của bọn chúng rất mật thiết, lẽ nào ông lấy chân đại càn Thiên Tôn thì có thể hoành hành bá đạo ở tinh vực đại càn sao? Âm Ma Thiên Tôn khẩu khí có chút coi thường, trong mắt hắn, cho dù là đại càn Thiên Tôn thì cũng thế mà thôi. Ở một nơi như tinh vực đại càn, Âm Ma Thiên Tôn năm xưa hoành hành ngang dọc, không hề để hắn lọt vào mắt, nhưng đại càn Thiên Tôn có thật có quan hệ rất mật thiết với Thánh Hoàng cường giả nào đó không thì lại là vấn đề cần phải chú ý, nếu không cẩn thận chọc giận cường giả cấp bậc Thánh Hoàng thì phiền phức to rồi. Âm Ma Thiên Tôn hắn tuy rất tự phụ, không để các Thiên Tôn cùng cấp với hắn để vào mắt, nhưng cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, cho dù là Thánh Hoàng yếu nhất, cũng có thể giết chết Thiên Tôn mạnh nhất như hắn trong nháy mắt. Thiên Tôn chỉ là Thiên Thần Đạo tám kiếp, còn Thánh Hoàng đã vượt qua 9 đại kiếp, là tồn tại vĩnh cửu. Trừ Đại La Chí Tôn của vũ trụ Đại La ra, Thánh Hoàng là tồn tại mạnh nhất, Thánh Hoàng cường giả, là tuyệt đỉnh cường giả, đã động chạm tới trung tâm vũ trụ, lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên, tham ngộ ra quy tắc không gian và thời gian, cho nên, cường giả cấp bậc Thánh Hoàng mới được gọi là cường giả cấp bậc tiểu vũ trụ. Vũ trụ là gì chứ? Trên dưới bốn phía gọi là vũ, cổ kim tương lai gọi là trụ, vũ trụ, đồng nghĩa với không gian và thời gian vô hạn. Đồng nghĩa với vạn vật bao la, đồng nghĩa với tất cả, khống chế sức mạnh căn nguyên của vũ trụ, thực ra đối với bất kỳ thiên thần đạo cường giả nào cũng đều đã có chút khái niệm vỡ lòng, nhưng phải tới cảnh giới chủ thần, mới có thể coi là chính thức đăng đường nhập thất. Một chủ thần, quy tắc mà hắn nắm giữ, có thể áp dụng cho một vị diện, có thể khống chế ngày đêm, bốn mùa của vị diện đó. Những quy tắc này tuy không thể so sánh được với quy tắc của cả vũ trụ Đại La, nhưng vũ trụ Đại La tu luyện giả vô số, có thể trở thành chủ thần là vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, Âm Ma Thiên Tôn đối với Phong Vân chủ thần không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác cũng đều không thèm quan tâm. Cho dù là Nhị Ma Tôn Đồ ông đều muốn nhìn cho thoải thích, tuy luyện đến cấp bậc chủ thần, trừ phi là trường hợp trọng đại, nếu không, cơ hội để chủ thần trực tiếp đối đầu quả là ít ỏi, bởi vì, chiến đấu ở cấp độ này, hoặc là không đánh, một khi đã đánh đều là kinh thiên động địa. Sức phá hoại của cuộc chiến sẽ không thể dự đoán được, nếu chiến đấu ở trên một vị diện nào đó, sẽ có khả năng phá hoại hoàn toàn vị diện đó, làm cho ngày đêm điên đảo, bốn mùa thất thường, cho nên, chiến đấu giữa chủ thần với nhau, ngoài đánh tay chân, còn có quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực một khi đối kháng với nhau, hoàn toàn có thể đảo lộn trật tự quy tắc của vị diện đó, từ đó làm cho quy tắc hỗn loạn, khí hậu thất thường, địa chất thay đổi, từ đó dẫn tới ngày tận thế của cả vị diện. Cho nên, chiến đấu giữa các chủ thần, nếu có thể khống chế được, bình thường sẽ rất ít sử dụng quy tắc chi lực. Nếu sử dụng quy tắc chi lực, cũng bắt buộc phải lựa chọn vị diện không có người sinh sống, hoặc trực tiếp chiến đấu trên bầu trời tinh hà. Tuy trong tinh hà chiến đấu, lúc nào cũng có khả năng kích phát lốc xoáy thời không. Lốc xoáy thời không một khi đã kích phát, sức hút của nó, cho dù là cường giả cấp độ chủ thần, cũng không thể nào chịu đựng nổi. Nếu bị cuốn vào lốc xoáy thời không, cho dù là chủ thần cường giả cũng có rất ít cơ hội thoát chết. Nếu là thiên thần đạo cường giả, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Nếu có thể sống sót, đó là kỳ tích. Đương nhiên, có thể bay vào tinh hà, cũng chỉ có thiên thần đạo cường giả trở lên mà thôi. Còn cường giả dưới cấp độ thiên thần đạo, ngay cả năng lực bay vào tinh hà cũng không có, nói gì tới chuyện bị cuốn vào lốc xoáy thời không. Thiên Chi Khuê Lan song kiếm, giống như hai con thương long đang ngao du trong hư không, khí thế nuốt chửng cả tinh hà, uy thế vô cùng đáng sợ. Khí thế như hai con thương long, quét trong tinh không, giống như có thể phá nát tinh hà, mang theo cái đuôi dài hướng về phía Vân Chủ Thần oanh kích tới. Tần Vô Song tự tin vô cùng, đối mặt với Vân Chủ Thần đã thành danh mấy chục vạn năm, điều khiển Thiên Chi Khuê Lan song kiếm vô cùng thuần thục, công kích Vân Chủ Thần không có cách nào chống đỡ. Vân Chủ Thần không hề khinh địch, ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý chiến đấu, nhưng thực sự giao đấu rồi mới biết, người trẻ tuổi này quả thực đáng sợ. Tuy nhiên, Vân Chủ Thần Thủy Chung nghĩ rằng, người trẻ tuổi này ngay từ đầu đã phát động công kích mãnh liệt như vậy, là lo sợ sức lực về sau không đủ, do vậy muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Vân Chủ Thần đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Tần Vô Song rất nhiều, do vậy tình hình nhìn có vẻ bị động, nhưng trước sau không hề mất phương hướng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Chiến đấu giữa các chủ thần, tất nhiên không phải là chém giết kiểu ngươi một đao, ta một kiếm. Thần hồn của chủ thần vô cùng cường đại, dùng thần hồn điều khiển thần khí, phạm vi chiến đấu trong nháy mắt nghìn dặm vạn dặm, nhanh như chớp giật. Dưới sức ép của song kiếm, Vân Chủ Thần tuy chưa đến nỗi chật vật không chịu nổi, nhưng tuyệt đối không thể gọi là dễ dàng. Trên thực tế, Vân Chủ Thần tuy chưa hề mất phương hướng, nhưng trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, hắn căn bản không thể dự liệu được, đối thủ này lại khó nhằn đến vậy. Một chủ thần trẻ tuổi như vậy, cho dù là chủ thần của Đại Lục Thiên Huyền, cũng chỉ có thể là chủ thần mới đột phá trong gần trăm năm qua. Đối thủ như vậy, cho dù rất có thiên phú, cũng không đến nỗi vô cùng khó đối phó, nhưng mà, giao đấu rồi mới biết, phán đoán của mình đã sai hoàn toàn. Vân Chủ Thần muốn từ trong phòng ngự tìm được cơ hội phản công, căn bản là thằng ngốc nói rằng, rất hiển nhiên, công kích của đối thủ không phải như hắn nghĩ, chỉ có mấy đòn đầu, ngược lại, đòn tấn công của đối thủ không những liên miên không dứt, mà đáng sợ nhất là tiết tấu nắm giữ rất tốt, không phải là cắm đầu tấn công, mà đều tấn công vào những nơi khó chống đỡ nhất. Mỗi khi Vân Chủ Thần cảm thấy có chút khe hở có thể nắm lấy, công kích của đối phương lại giống U Linh đánh tới, hai thanh kiếm phối hợp, có thể nói là không có kẽ hở. Công kích đáng sợ như vậy, làm cho Vân Chủ Thần nghi ngờ đối thủ này phải chăng là lão quái vô cùng giỏi che giấu tuổi tác. Đáng sợ không chỉ ở sự sắc bén trong công kích, mà còn ở sự lão luyện và sức phán đoán cũng thể hiện vô cùng thành thục, làm cho chủ thần kinh nghiệm đầy mình như Vân Chủ Thần cũng không tìm ra một chút kẽ hở. Đại Lục Thiên Huyền từ khi nào có người trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Vân Chủ Thần đầy một bụng nghi hoặc, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc để hắn nghi hoặc. Dưới công kích sắc bén và kín kẽ như vậy, chỉ có né tránh không chỉ ảnh hưởng sĩ khí, mà còn dễ bị đối phương phá tan tầng phòng ngự. Tuy không đến nỗi tan tác, nhưng cứ để đối phương chiếm thế thượng phong thế này không phải là điều Vân Chủ Thần muốn nhìn thấy. Huống hồ, đại quân của Đại Lục Phong Vân đều đang ở đằng sau nhìn cuộc chiến. Vân Chủ Thần hai tay rung lên, giống như một đôi cánh cực lớn, mọc ra giữa hai tay hắn. Đôi cánh này liên tục vỗ ra mấy cái, tinh vân bốn phía như bị triệu hoán, nhanh chóng tụ tập về phía đó. Bốn phía của Vân Chủ Thần, từng đoàn tinh vân tụ thành một bức tranh, giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất. Tầng phòng ngự do tinh vân đó tạo ra, như từng tấm lá chắn, chống lại công kích của Tần Vô Song. Còn trong tinh vân kia, pháp tướng của Vân Chủ Thần đột nhiên hóa thành ngàn ngàn vạn vạn. Dường như phía sau mỗi tinh vân đều có một pháp tượng kim thân vậy. Tần Vô Song âm thầm giật mình, nhìn thấy pháp tướng biến hóa, biết rằng đó là một quy tắc biến hóa trong quy tắc của vị diện, không giống với những huyễn tượng bình thường. Quả nhiên, Thiên Chi Khuê Lan song kiếm, trong cảnh huyễn tượng liền mất đi mục tiêu công kích, như hai con trâu đang điên cuồng đột nhiên mất đi đối tượng chiến đấu, bay lượn trên tầng không, phát ra tiếng kêu thê thiết. Tần Vô Song hừ lạnh một cái, pháp nhãn trừng ra. Thân thể cũng nhanh chóng di chuyển, âm dương tử vân dực thôi động, pháp thân dưới sự thôi động của lực lượng thần đạo, cũng không ngừng biến hóa. Đột nhiên, Tần Vô Song một tay bắt ra, đem thần tú cung cầm trên tay. Trong thần tú cung, thần hồn của Tu La Vương rất kích động, dùng thần hồn cùng Tần Vô Song giao lưu. Vô Song, đi, đi nuốt hắn, nếu có một cường giả cấp độ chủ thần làm bữa ăn cho ta, ta có thể khôi phục 2-3 phần công lực, đi, nuốt hắn cho ta. Thần tú cung, loại kim mang quỷ dị đó, nóng bỏng như mặt trời, khí thế cuồng dã đã bị kìm nén mấy trăm vạn năm như đang tìm đối tượng để phát tiết. Chương 987, khí trùng tinh hà. Chương 988, chiến đấu với hai chủ thần nguồn Vip Van Đan. Thần thông của Vân Chủ Thần đang muốn thi triển, đột nhiên cảm thấy bộ cung tiễn này của đối phương, truyền đến một loại uy hiếp không giống với cảnh giới thực lực của đối phương. Loại uy hiếp này, nằm trên cảnh giới chủ thần, một cảm giác bất an mạnh mẽ nảy sinh trong lòng. Vân Chủ Thần thân biến ngàn vạn, nhưng phát hiện cung tiễn kim quang ngàn trượng kia như có thể nhìn thấy tất thảy chân tướng, nhìn ra tất cả huyễn tượng của hắn. Loại rung động này, làm cho Vân Chủ Thần cảm thấy một cảm giác hoảng sợ khó hiểu lan ra khắp toàn thân. Một cảm giác chết chóc chưa từng có đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn. Giết, giết, từng thanh âm hung bạo văng vẳng trong thần thức của Tần Vô Song,

nhưng cả đại lục Thiên Huyền lúc này vẫn không thể chống chọi lại được cơn tức giận đến từ cả tinh vực Đại Càng. Tuy đại lục Phong Vân không có mặt mũi lớn như vậy, bọn chúng bị diệt rồi, các chủ thần khác chưa chắc đã tới báo thù cho họ. Nhưng Đại Càng Thiên Tôn một khi đã ra lệnh, các chủ thần khác không thể không phụng mệnh mà tới. Đến lúc đó, bọn họ phải đối mặt với không chỉ một chủ thần, mà là mấy vạn chủ thần giết tới, cho dù là Âm Ma Thiên Tôn, trong hoàn cảnh đó cũng khó mà chống lại được. Âm Ma Thiên Tôn ngươi tuy lợi hại, nhưng Đại Càng Thiên Tôn cũng không phải hạng tầm thường. Cho dù Âm Ma Thiên Tôn không sợ Đại Càng Thiên Tôn, thậm chí có thể giành được chút ưu thế, nhưng thế thì có tác dụng gì? Trong lãnh địa của tinh vực Đại Càng, một nhóm người của bọn họ, so với đại quân nghìn vạn chủ thần, giống như hạt cát giữa biển, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông. Cho nên, mặc dù lần này đại lục Phong Vân gần như đã dốc toàn lực lượng, tới mấy vạn đại quân, nhưng lúc cần diệt thì không được phép nương tay. Không nói tới đại lục Phong Vân là kẻ đi xâm lược, cho dù là không phải xâm lược, hai bên giao chiến, cũng không hề có cái gì gọi là nhân nghĩa. Nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với chính mình. Đạo lý này, đã từng sống qua hai thế giới nên Tần Vô Song hiểu rất sâu sắc, hắn tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm này. Đương nhiên, muốn diệt mấy vạn đại quân của đối phương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, chính đại ma thần kia, trừ Âm Ma Thiên Tôn ra, còn có tám đại chủ thần. Tám đại chủ thần một khi liên kết hình thành vòng xoáy chủ thần, đừng nói là mấy vạn, ngay cả mười mấy hai mươi vạn, cũng không thể trốn thoát. Huống chi, Tần Vô Song còn có quân bài chưa lật là Vạn Thần Mê Tông Điện. Vạn Thần Mê Tông Điện này chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với chiến thuật biển người. Năm xưa Xích Dương Thánh Hoàng dựa vào Vạn Thần Mê Tông Điện đem mấy vạn thuộc hạ của Âm Ma Thiên Tôn nhốt hết vào đó, câu cấm luôn thần hồn. Ngay cả Âm Ma Thiên Tôn cũng không có cách nào để chống lại. Tuy rằng, Tần Vô Song tu vi còn xa mới sánh được với Xích Dương Thánh Hoàng, nhưng Vạn Thần Mê Tông Điện có cấm chế của Xích Dương Thánh Hoàng, căn bản không cần Tần Vô Song thao túng quá nhiều, chỉ cần thôi động là có thể phát huy 5-6 thành uy lực. Điều này hoàn toàn khác với Xích Dương Kim Thân Tháp. Tần Vô Song lúc này ngược lại không nao núng, mỉm cười nhìn màn kịch quỷ dị này. Phong Vân hai vị chủ thần nhìn thấy Lôi chủ thần, trong mắt hiện ra cái nhìn vô cùng kinh ngạc. Vân chủ thần lúng túng hô lên, "Lão Tam, là ngươi sao?" Âm Ma Thiên Tôn hắc hắc cười lạnh, "Không sai, chính là ta đây." Thanh âm này vừa thoát ra, Phong Vân hai vị chủ thần đồng thời biến sắc. Bọn họ và Lôi chủ thần quen thuộc biết bao, nghe thanh âm và khẩu khí này, lập tức phát giác ra bên trong có điều gì đó không đúng. Phong chủ thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đại biến, "Ngươi không phải Lão Tam, ha ha, sao lại không phải chứ?" Âm Ma Thiên Tôn cười lên đầy kỳ quái. Phong Vân hai vị chủ thần vừa nhìn thấy đối phương dễ dàng đem Bát Giác Liên Hoa Chù Y thu lại, thực lực này rõ ràng cao hơn nhiều thực lực của Lôi chủ thần. Không phải là thứ chủ thần cường giả bình thường có thể làm được. Người trước mặt này, không phải là Lão Tam mà bọn họ quen thuộc. Lão Tam quả nhiên là đã bị hại rồi. Vô số ý niệm nổi lên. Biến mất bí mật tại Ô Thước Tinh, đại lục Phong Vân bị kẻ khác tấn công, lẽ nào đều do kẻ trước mặt này làm, mà những chuyện này, không ngờ có quan hệ rất lớn với đại lục Thiên Huyền. Nghĩ tới đây, Phong Vân hai vị chủ thần chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng, vốn dĩ nghĩ rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ phát hiện ra, đại lục Thiên Huyền mà chúng luôn nghĩ rằng là cá nằm trên thớt, không ngờ lại là một miếng xương khó gặm, căn nguyên hết thảy tai nạn của đại lục Phong Vân, không ngờ lại là đại lục Thiên Huyền. Tất cả những điều bất ngờ này, làm cho hai vị chủ thần của đại lục Phong Vân ý thức được rằng, tất cả những gì trước mắt, đều là một cái hố do đại lục Thiên Huyền đào ra, chỉ đợi bọn chúng nhảy vào mà thôi, người ta nhẫn nhịn mấy vạn năm, chỉ đợi bọn chúng tự chui đầu vào rọ mà thôi. Nghĩ đến đây, Phong Vân hai vị chủ thần đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. Phong Vân hai vị chủ thần sợ quá sinh ra có gan, một lần nữa thôi động Bát Giác Liên Hoa Chù Y, thần hồn giao lưu, đồng thời rống to, giết bọn chúng, cho dù đối thủ này là nhục thân của Lôi chủ thần, bọn chúng cũng giết không hối tiếc. Đây không phải là lúc giảng nghĩa khí, việc liên quan đến sinh tử tồn vong, bọn chúng căn bản không có bất cứ do dự nào. Hai đại chủ thần, trong nháy mắt đã phát động công kích mạnh nhất của họ. Bát Giác Liên Hoa Chù Y xoay động, như mưa rung bão giật bay tới. Trong tinh hà vô tận, công kích của Bát Giác Liên Hoa Chù Y đợt sau mạnh hơn đợt trước, tinh hà lay động, nhật nguyệt ảm đạm, phản phất muốn hủy diệt cả tầng hư không. Âm Ma Thiên Tôn một khi đã ra tay, tất nhiên không phải là tùy tiện. Tay áo vung lên, tốc độ kinh người, trực tiếp đạp lên trên Bát Giác Liên Hoa Chù Y, gót chân đạp một cái, quang mang ba màu của Bát Giác Liên Hoa Chù Y đột nhiên bị phá nát. Từng gợn sóng cũng đã nát vụn, chỉ còn từng mảnh khí lưu vụn vặt khắp nơi. Tần Vô Song nhìn thấy vậy, thần tú cung dương lên một lần nữa, chính đạo kim quang, xạ nhật tiễn bắn ra, với khí thế nuốt chửng nhật nguyệt lao đi. Phong Vân hai vị chủ thần hai đầu đều có địch, lập tức cảm thấy một cổ ý niệm chết chóc truyền tới. Còn trên tầng không, Âm Ma Thiên Tôn nắm gọn Bát Giác Liên Hoa Chù Y trong tay, phá nát cấm chế trên đó, sắc mặt dữ tợn, không ngừng cười lớn. Bát Giác Liên Hoa Chù Y này, quả nhiên là Thiên Tôn thần khí, rất cốt, tặng cho ta đi. Âm Ma Thiên Tôn một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đem Bát Giác Liên Hoa Chù Y kia thu lại, chiếm làm của mình. Phong Vân hai vị chủ thần thấy Thiên Tôn thần khí mà mình đắc ý nhất, trước mặt đối phương, quả thực là không chịu được một đòn, hai lần bị chiếm mất. Lúc này mới biết rằng khoảng cách của hai bên lớn biết bao, cả hai đều sợ hãi trống lên. Hóa thành hai đạo cường quang, hướng về phía phi thuyền chủ thần bay tới, tháo chạy thoát thân. Âm Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đã nhanh hơn một bước, nhằm hướng phi thuyền chủ thần, hai tay rung lên, trực tiếp phóng ra hai đạo khí lưu cường đại, đem phi thuyền chủ thần kia đánh vỡ hai mảnh lớn. Phong Vân hai vị chủ thần nhìn thấy tình cảnh này, sợ tới nỗi hồn phi phách tán, cùng quát lên một tiếng, chia nhau ra rút lui. Tất cả, rút lui. Âm Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chạy được sao? Trong lúc nói chuyện, lực cắn nuốt của thần Tú Cung đã lao tới cạnh Vân Chủ Thần. Vân Chủ Thần không còn đường để tránh, tất cả phòng ngự đã bị đánh vỡ tan tành. Trống to một tiếng, nhục thân đã bị bắn thủng chính lỗ, thần hồn đang định bỏ chạy, sớm bị quang mang của thần Tú Cung ngăn chặn, thần hồn của Tu La Vương tham lam cắn nuốt thần hồn của Vân Chủ Thần, phát ra tiếng kêu khoái trá. Phong Chủ Thần và Vân Chủ Thần nhất mạch tương liên, nghe thấy tiếng kêu thảm của Vân Chủ Thần, liền lập tức cảm thấy Vân Chủ Thần đã bị giết chết, tâm thần hỗn loạn, hét lớn, tất cả chạy mau, tới tinh vực đại càn cầu cứu. Phong Chủ Thần vừa kịp hét lên, đã bị Âm Ma Thiên Tôn bắt gọn, nằm gọn trong bàn tay của Âm Ma Thiên Tôn, Phong Chủ Thần giống như một con chuột nằm trong vuốt của một con mèo, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Âm Ma Thiên Tôn cũng không khách sáo, trực tiếp nhét vào mồm, nhai nhai nuốt nuốt. Không ngờ cả nhục thân lẫn thần hồn đều bị ăn mất, Phong Chủ Thần không có khả năng phản kháng, đã bị Âm Ma Thiên Tôn trực tiếp nuốt mất. Cảnh tượng quỷ dị này, làm cho đám cường giả của đại lục Phong Vân đều hồn bay phách tán. Phong Vân hai vị chủ thần hoành hành khắp tinh vực đại càn, không ngờ cùng lúc mất mạng ở đại lục Thiên Huyền xa xôi này. Thứ mà bọn chúng nghĩ là miếng thịt đã đến miệng, không ngờ lại trở thành mồ chôn của bọn chúng. Phong Vân hai vị chủ thần bị diệt, các chủ thần khác của chính đại ma thần liền kéo dài trận thế, đem tất cả các thông đạo có thể tháo chạy đều khóa chặt, còn Tần Vô Song liền mở ra vạn thần mê tông điện, mấy vạn đại quân của đại lục Phong Vân, căn bản không có cơ hội tháo chạy, tất cả sa lưới, trận chiến này, giành thắng lợi không ngờ dễ dàng đến thế. O o o, tử địch đứng trên đầu đại lục Thiên Huyền mấy vạn năm nay, đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng đến thế. Tần Vô Song đem vạn thần mê tông điện thu lại, đứng trên tinh hà, nhìn xuống đại lục Thiên Huyền phía dưới. Trong lòng trăm mối cảm xúc, tuy nhiên hắn cũng biết, đánh bại đại lục Phong Vân chỉ là sự mở đầu. Nếu những việc về sau không xử lý tốt, có lẽ kéo theo sau sẽ là tai nạn lớn hơn nhiều. Tần Vô Song một chút cũng không dám chậm trễ, gọi bọn Âm Ma Thiên Tôn lại. Âm Ma Thiên Tôn nuốt được một tên chủ thần, vô cùng thống khoái, cười lớn, thiếu chủ, đừng trách ta nhé, vừa rồi có chút ngứa tay, nhịn không được. Tần Vô Song cười nói, ngươi không ra tay. Trận chiến này sao lại có thể thuận lợi như thế? Ha ha, thiếu chủ không cần khiêm tốn. Nếu ngươi sớm dùng Xích Dương Kim Thân Tháp, căn bản không phiền phức như thế. Phong Vân hai vị chủ thần kia chỉ có kiện Thiên Tôn thần khí mà thôi. Trước mặt Thánh Hoàng thần khí, căn bản chỉ là rác rưởi. Tuy nói như vậy, đem Bát Giác Liên Hoa Chù Y thu vào trong túi, Âm Ma Thiên Tôn cũng thấy khoái trá vô cùng. Tần Vô Song nói, đại lục Phong Vân đại quân thất tung, Đại Càn Thiên Tôn chắc chắn sẽ rất kinh động, chư vị có sách lược gì không? Âm Ma Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, cái này đơn giản, chúng ta nhanh chóng quay về đại lục Thiên Huyền, đem tinh hà kết giới sửa lại, coi như chưa có việc gì xảy ra. Món nợ này, chúng ta cứ coi như không biết, đợi thời cơ chín mùi, chúng ta lại dùng khí thế áp đảo chiếm lấy tinh vực Đại Càn, đến lúc đó, cũng chính là lúc thiếu chủ xây dựng thế lực, đề nghị này nhận được sự tán đồng của đa số. Tần Vô Song cũng không phản ứng gì, gật gật đầu, nhìn tinh hà rực rỡ này, biến hóa trong chớp mắt, dấu vết đại chiến trước mắt đã không còn vết tích. Đợi Đại Càn Thiên Tôn điều tra đến đây, tinh hà kết giới của bọn họ đã sớm sửa xong rồi, cho dù Đại Càn Thiên Tôn có thể tìm tới đây,